Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, tiểu mụ. Yến Phong lời nói lại một lần nữa chiếm được có lực xác minh. Chẳng những thật tốt, Lý cục trưởng còn muốn cùng Tôn Tử giống như bắt hắn cho đưa ra ngoài. Không có cách nào a, ai gọi mình nhược điểm nắm trong tay người ta đâu. Không ra vẻ đáng thương, vậy thì chờ biến thành chết Tôn Tử a. Rời đi cục cảnh sát, ngồi ở trong xe, Yến Phong gương mặt âm trầm. Mấy lần giao phong chính mình cũng ở vào thượng phong. Mặc dù biết rõ là Hoa Thanh Phong cố ý vi chi, nhưng hắn y nguyên đối với chân chính quyết chiến có lòng tin tuyệt đối. Có thể không nghĩ tới Hoa Thanh Phong lần này xuất thủ vậy mà sẽ như thế sắc bén. Còn chưa khai chiến, hắn cũng đã thua một nửa. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Hoa Thanh Phong sẽ bị người phụng làm thần, mà bản thân liền triệt để biến thành đại ma đầu. Đến lúc đó căn bản là cần khai chiến, hắn liền đã bị quảng đại quần chúng phỉ nhổ ngụm nước cho chết đuối. Tà bất thắng chính, hắn cái này, đại phản phái, làm sao lại có cơ hội thủ thắng đâu. Xem ra chính mình còn là quá ngây thơ rồi. Lúc đầu cho là mình có thực lực cường đại, cũng thì có thủ thắng vốn liếng. Nhưng hiện tại xem ra, trời bắt đầu âm mưu quỷ kế đứng lên. Hắn vẫn là bị Hoa Thanh Phong vung ra mấy con phố. Nôn nóng, phiền muộn, sinh khí, tức giận, bắt đầu sát cơ. Đây đều là thường xuyên sẽ xuất hiện tại Yến Phong trên người cảm xúc. Nhưng cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện nôn nóng. Cảm giác trong lòng có một đoàn lửa giận giấu ở ngực, nhưng lại phát tiết không ra. Không địa phương phát tiết, cũng không có cách nào phát tiết. Phong Mây hội tổng bộ, Yến Phong lôi kéo tất cả mọi người uống rượu với nhau. Nhưng tiếc là rượu cồn căn bản không thể để hắn bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngủ trên mặt đất cùng chó chết giống như. Yến Phong lại ngược lại càng thêm nóng nảy đứng lên. Cộc cộc cộc, thanh âm thanh thúy, là giày cao gót thanh âm. Bay tới một sợi mùi thơm để cho Yến Phong biết rõ đến là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo nhi, vóc người cao gầy, một thân hắc sắc vãn trang, toàn thân đều lộ ra một tia lãnh ngạo khí chất. Về phần niên kỷ nhưng có chút mơ hồ, xem mặt giống như là chỉ có 20 mấy tuổi, toàn thân nhìn xem giống như là 30 mấy tuổi, nhưng là trên người thấu phát loại khí tức kia hoặc như là hơn 40 tuổi. Nhưng là đoán chừng bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ không đi so đo người nữ nhân này số tuổi. Thật sự, vẻ đẹp của nàng đủ để cho bất luận kẻ nào chủ động đi xem nhẹ vấn đề này. Nhưng mà, cái này khiến nam nhân tràn đầy nữ nhân đứng trước mặt mình. Yến Phong cũng không dám chút nào khinh nhờn chi tâm. Ngọc Lan tiếp nhận Yến Phong chai rượu trong tay tử. Rót cho mình một ly, ưu nhã uống một ngụm, mỉm cười nói, làm sao, gặp được vấn đề khó khăn. Yến Phong cười khổ nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Kém hắn rất nhiều. Vì sao nói như vậy? Các ngươi họ Yến có thể là tới nay cũng là không ai bì nổi. Ngọc Lan tiết xuyên thấu qua chén rượu nhìn xem Yến Phong mơ hồ bộ dáng, ánh mắt trở nên thất thần. Chỉ ít hắn sẽ không giống chật vật như vậy. Ha ha, khả năng cũng chỉ có ngươi mới đúng đối với tên hỗn đản kia có lòng tin như vậy. Ngọc Lan tiết hé miệng cười một tiếng, có đúng không? Người cũng cảm thấy hắn là một tên khốn kiếp. Yến Phong cười hỏi, nếu như toàn thiên hạ chỉ có một cái hỗn đản, vậy liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngọc Lan tiết ngữ khí vô cùng khẳng định, người hận hắn sao? Yến Phong lời này vừa hỏi lên liền hối hận, đây không phải có chủ tâm bóc người ta vết sẹo sao? Nếu như một cái nữ nhân như hoa như ngọc bị một cái nam nhân thề non hẹn biển lời hứa, ngay tại nữ nhân nguyện ý bỏ ra tất cả thời điểm, nam nhân này lại biến mất, nếu đổi lại là ai đoán chừng đều sẽ hận nghĩ muốn ăn thịt người. Nếu không hận đó là nói láo. Ngọc Lan tuyết trên mặt còn là mang theo mỉm cười, nhưng có chút đắng chát. Vậy ngươi vẫn yêu hắn sao? Nghe được Yến Phong câu nói này, Ngọc Lan tiết hai mắt lập tức biến hoảng hốt. Tình yêu sao? Thế nhưng là vì sao vừa nghĩ tới hắn liền sẽ hận muốn ngạt thở? Không yêu sao? Nhưng vì sao cái này nhiều năm qua một mực không chịu quên hắn? Giống nàng nữ nhân như vậy, truy cầu nàng nam nhân quả thực liền như là cá giết sang sông. Nhưng vì cái gì không thể có một người có thể đi vào nội tâm của nàng đâu? Cả ngày trải qua cái xác không hồn giống như sinh hoạt. Nhưng mà, làm Yến Phong xuất hiện về sau, nàng đã có cảm thấy lập tức có tràn đầy sinh mệnh lực. Chẳng lẽ liền không phải là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được sao? Yến Phong trên người có người kia bóng dáng. Bất kể là tình yêu hay là hận, người kia cũng đã là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân. Không người nào có thể thay thế. Tuyết Di, Yến Phong khẽ gọi một câu. Ngọc Lan Tuyết mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Hiển nhiên Yến Phong đối với nàng xưng hô làm nàng có chút thất kinh. Nếu có cơ gặp được hắn, ta đáp ứng ngươi, đánh cho hắn một trận, giúp ngươi hả giận. Đối với cái kia không chịu trách nhiệm lão hỗn đàn, Yến Phong nằm mộng cũng muốn đánh cho hắn một trận. Thật đúng là gieo họa không ít người a. Giống Kỷ Linh, Ngọc Lan Tuyết xuất sắc như vậy nữ nhân, vậy mà bởi vì hắn cô đơn nửa đời, thiên lôi đánh xuống cũng đủ. Ngọc Lan Tuyết cười, cùng trước kia nụ cười trên mặt khác biệt, phi thường sán lạn, hoàn toàn không có trước kia lãnh ngạo. Đinh đương, một tiếng vang giòn, Ngọc Lan Tuyết ném cho Yến Phong một cái đồng tiền. Nhưng kỳ quái là cái đồng tiền này cũng không phải là cái gì nào đó một cái thông bảo. Trừ bỏ đồng dạng có một cái hình vuông mắt bên ngoài. Hai bên các có một cái. Hợp lại là thiên cơ, hai chữ. Đi tìm hắn a, Ngọc Lan Tuyết nói. Yến Phong nắm đồng tiền. Trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Nói, hắn còn sống. Cái đồng tiền này hắn lúc còn rất nhỏ đã từng nhìn thấy qua. Hắn vô cùng rõ ràng cái đồng tiền này ý vị như thế nào. Yên tâm, hắn nói qua, một ngày không thấy tên khốn kia thi thể, hắn sẽ không phải chết. Nghe thấy lời này, Yến Phong trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu nhi. Cái kia lão hỗn đản bằng cái gì? Vì sao nhiều người như vậy vì hắn điên cuồng? Hơn nữa còn không phân biệt nam nữ. Uống rượu, Ngọc Lan Tuyết vén tay áo lên. Sau đó đem váy sừng cũng cắm vào lưng quần ở giữa. Sau đó bành bành bành liền mở mấy bình rượu, cầm lên một bình liền thổi lên. Quả thực liền cùng lão trầu uống nước giống như. Đây cũng quá hào sảng rồi a hát. Yến Phong vừa trừng mắt, người nhưng là một cái nữ nhân a. Vừa rồi cỗ này yêu nhã sức lực đi nơi nào? Chẳng lẽ là trang? Mấy bình rượu vào trong bụng, Ngọc Lan Tuyết thân thể liền bắt đầu lắc lư, rũ cục lấy mí mắt, nói chuyện đầu lưỡi trực đà kết. Yến Phong hảo tâm nhắc nhở, Tuyết Di, uống không sai biệt lắm, nếu không hôm nay liền đến nơi này a. Đều nói say rượu mất lý trí, vạn nhất nàng đem mình làm cái kia lão hỗn đản, có thể làm sao xử lý. Ai ngờ Ngọc Lan Tuyết nghe xong, lập tức trừng ánh mắt lên, một cái tát mạnh tử liền quất vào Yến Phong trên đầu. Yến Phong bưng bít lấy đầu gương mặt ủy khuất. Làm gì đánh ta? Tuyết Di, Tuyết đầu của mẹ ngươi a. Gọi tiểu mụ. Ngọc Lan Tuyết quát. Tiểu mụ. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Ngươi đại gia, nữ nhân này uống nhiều quá. Gọi không gọi. Ngọc Lan Tuyết đột nhiên một cái liền vặn chặt Yến Phong lỗ tai. Yến Phong lập tức đau nhe răng trợn mắt. Vội vàng kêu lên. Ta gọi. Ta gọi, ta còn không được sao? Tiểu mụ, hắn cũng sắp khóc. Má ơi, trên đời này còn có chuyện như vậy sao? Có người buộc nhà gọi mình tiểu mụ sao? Ngoan, con ngoan, đến tiểu mụ ôm một cái. Lúc này Ngọc Lan Tuyết chỗ nào còn có vừa rồi loại kia lãnh diễm tư thái cao ngạo. Nhất định chính là một cái bà mập tử. Giang hai cánh tay liền ôm lấy Yến Phong đầu. Mặt dán tại Ngọc Lan Tuyết cái kia đã có co giãn lại mềm mại bộ ngực. Trong lòng lại là mãnh liệt run lên. Nhi tử, một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Mặt có chút mơ hồ. Thấy không rõ lắm. Đó là bởi vì Yến Phong không dám nhìn tới rõ ràng. Không dám nghĩ tiếp nữa. Yến Phong liền đẩy ra Ngọc Lan Tuyết. Vặn mở chai rượu. Nói, Đến, tiểu mụ, chúng ta uống rượu. Nhi tử, nếu như cái kia hỗn đản đã trở về, ngươi thực giúp ta đánh hắn sao? Đương nhiên là thật, ta không riêng muốn đánh, còn ác hơn hung ác đánh. Nhưng nếu như hắn biết rõ ngươi là giúp ta đánh hắn, hắn không cưới ta làm sao bây giờ? Không quan hệ, nếu là hắn không cưới, ta liền phế hắn nha đĩnh. Đêm nay, Yến Phong phát hiện mình vậy mà say. Cuối cùng vẫn là A Hổ mấy cái luống cuống tay chân đem hắn nhấc vào phòng. Các loại tỉnh về sau, trời đã sáng rồi, đang nghĩ đứng dậy, cảm giác trên đùi có đồ vật gì bị đè ép. Ngẩng đầu nhìn lên liền ngây ngẩn cả người. Giường hai bên một cái nằm sấp hai người. Bên trái là Khang Thục Miểu, bên phải là Liên Chi Tâm. Yến Phong đột nhiên cảm thấy bản thân cùng cái kia lão hỗn đản so ra cũng không xê xích gì nhiều. Bao nhiêu, có nữ nhân nguyện ý chờ hắn vài chục năm, mà cũng đồng dạng có nữ nhân nguyện ý chờ hắn. Khang Thục Miểu đi là lạnh lẽo cô quạnh lộ tuyến. Liên Chi Tâm lại là thanh thuần cách ăn mặc, khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng lại có không phân cao thấp mỹ cảm. Liên Chi Tâm là người tập võ. Yến Phong thân thể khẽ động, lập tức liền đánh thức, trông thấy Yến Phong đang nhìn hắn chằm chằm, mặt đỏ lên, nói, người đã tỉnh. Tùy theo, Khang Thục Miểu cũng tỉnh, gặp Yến Phong tỉnh lại, biểu lộ rõ ràng biến có chút nhẹ nhõm, đứng dậy liền muốn đi. Ai ai ai, chớ đi à, Yến Phong gọi lại nàng. Làm gì? Khang Thục Miểu bước chân dừng lại. Hắc hắc, ăn chung cái cơm chứ? Yến Phong biểu lộ vô cùng hèn mọn. Ngớ ngẩn, Khang Thục Miểu lạnh lùng nói một câu về sau, liền rời khỏi phòng. Ngớ ngẩn, nàng vậy mà nói mình là ngớ ngẩn. Yến Phong không vui, lập tức liền từ trên giường nhảy. Chỉ ngoài cửa liền kêu nói. Ngươi trở lại cho ta. Ngươi nói ai là ngớ ngẩn? Ai ngu ngốc rồi? Thế nhưng là gọi vào một nửa, cảm giác có cái gì không đúng. Làm sao nửa người dưới lạnh lạnh? Cúi đầu xem xét, Yến Phong hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Bản thân vậy mà không mảnh vải che thân. A, Liên Chi Tâm rít lên một tiếng, bụng mặt quay đầu chỗ khác, không dám nhìn nữa Yến Phong. Yến Phong cuống quýt lại tiến vào trong chén. Muốn tự tử đều có. Nếu như lúc này trên mặt đất có cái động, hắn không phải chui vào không thể. Dù là chỉ là một cái hang chuột, mua cái biểu hiện, lão tử một đời anh minh a, đều hủy. Ách, y phục của ta có phải hay không là ngươi? Môn thoát, Yến Phong phế thật lớn sức lực mới hỏi ra vấn đề này. Liên Chi Tâm lập tức liền hoàng, khoác tay nói. Không phải, không phải, là A Hổ giúp ngươi thoát. Hắn tại sao phải cho ta cởi quần áo? Yến Phong sững sờ hỏi. Liên Chi Tâm đỏ mặt nói. Ta xem trên người ngươi cũng là rượu. Đi ngủ nhất định rất không thoải mái. Liền để A Hổ đem y phục của ngươi cho đổi. Ai biết hắn đem y phục của ngươi thoát về sau liền chạy. A Hổ, Yến Phong phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn cảm giác mình đời này làm khó tin cậy nhất một sự kiện chính là thu một cái như vậy không đáng. Tin cậy tới cực điểm nhi đồ đệ. Mẹ, nhường ngươi thay quần áo. Ngươi lại đem lão tử cởi quần áo về sau chạy. Chạy chạy rồi a hát. Ngươi bao nhiêu cũng phải lưu cho ta một đầu quần cọc a. Vậy mà không có cái gì cho lão tử lưu. Nửa giờ về sau, A Hổ trong phòng vang lên một trận đùng đùng thanh âm. Sau đó A Hổ liền mặt mũi bầm dập ôm đầu chạy ra. Vừa chạy vừa kêu khóc nói. Sư phó tha mạng A. Ta cũng không dám nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.